vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, phương thức PK mà Thương Hỏa dành cho A Tấn vẫn luôn rất đỗi hung tàn, cho dù Hà Tấn liên tục dùng hai kỹ năng mới là mô ê hóa và thuấn di xong cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Sau khi kết thúc luyện tập, con chồn nhỏ bị tàn sát nhiều lần, toàn thân vô lực gục xuống trên tay Thương Hỏa, ngay cả sức lực để chửi thề cũng đều không có. Làm sao vậy? Những lúc như vậy Thương Hỏa đều tỏ ra đặc biệt ôn nhu, nụ cười cũng phi thường lấp lánh. Thế nhưng ở trong mắt của Hà Tấn, nụ cười này đích thực là cười đắc ý, cười tà ác, nói tóm lại chính là nụ cười của tên tư bản bóc lột giai cấp lao động đáng thương. Nếu không so sánh cách Thương Hỏa đối đãi với mình và Hầu Đông Ngạn thì còn đỡ, nhưng cứ nghĩ tới thái độ hoàn toàn đối lập của đối phương dành cho hai người, Hà Tấn lại cảm thấy cực kỳ thương tâm. Lại buồn bực gì rồi? Thương Hỏa đắc ý vươn tay nhéo nhéo cái mũi con chồn nhỏ, Hà Tấn tràn đầy phiền muộn trong lòng nhịn không được há miệng cắn vào ngón tay của đối phương. Thương Hỏa, thế nhưng, chẳng những hắn không né tránh mà còn lộ ra vẻ mặt buồn cười nhìn cậu. Bởi vì đây là game, nên khi bị tiểu động vật cắn một cái sẽ không chảy máu, tất nhiên là cũng không đau, phát cắn này giống như một loại tình thú nho nhỏ giữa linh sủng và chủ thuần dưỡng thôi, hoàn toàn không có giá trị thương tổn. Ngược lại là bản thân Hà Tấn, sau khi xúc động cắn người thì liền cảm thấy thật giông. Nếu ngoài đời cậu gặp phải tình huống tương tự cùng lắm chỉ buồn bực một chút thôi, làm sao có thể tự nhiên há miệng cắn người. Nhưng vấn đề là, hiện tại mình cắn Thương Hỏa, tại sao lại có chút giống như đang làm nũng chứ? OMG, chẳng lẽ biến thành chồn bạc cosplay sùng vật của người ta, tâm tính mình cũng tức thì có biến hóa hay sao? OAO, Hà Tấn nhanh chóng nhả tay người nọ ra, cuộn tròn thân thể lại hòng đem mặt giấu vào trong đống lông xù trắng toát. Thương Hỏa sờ sờ nhúm lông trên cổ con chồn, híp mắt không nói một lời nào. Đối với kiểu người trời sinh có phần lạnh lùng điềm tĩnh như Hà Tấn mà nói, so với việc hướng dẫn nhẹ nhàng mềm mỏng, phương thức quyết liệt lại càng có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhiều hơn. Cậu cắn tôi, giận tôi, cũng có thể cãi nhau với tôi hoặc là ra sức làm nũng tôi, không sao cả. Phản ứng càng mãnh liệt tôi càng vui vẻ, bởi vì tôi muốn cậu sâu sắc cảm nhận được sự tồn tại của tôi, bất kể Internet hay là hiện thực đều không thể quên tôi. Mặc dù có hơi ấm ức nhưng nói cho cùng Hà Tấn cùng là một nam thanh niên, tự mình điều chỉnh cảm xúc một phen, rất nhanh đã trở nên điềm tĩnh hệt như lúc trước. Hơn nữa, buổi luyện tập hôm nay không phải là vô ích, chồn bạc lại kích phát thêm một thuộc tính thần bí nữa rồi. Lần này là thuật che mắt, khi sử dụng chỉ xoay vòng tròn tại chỗ có thể gây nhiễu loạn tinh thần đối thủ nhằm chuyển rời mục tiêu công kích trong nháy mắt, tỷ lệ kích phát là 80%. Cái thuộc tính này, Hà Tấn đã từng thấy trên người sùng vật hệ thống của Thệ Thủy. Có thành tựu mới, Hà Tấn cũng có thể tự an ủi chính mình, bất kể quá trình ra sao, ít nhất mình cũng đang trở nên mạnh mẽ. Hai người vừa rời khỏi đấu trường, liền vội vàng tới đảo Thái Phượng. Trên đường, khung bản tốt của Tần Dương bỗng nhiên chớp động một hồi, mở ra xem liền thấy là chat mật Thệ Thủy gửi tới. Thệ Thủy, y đang ở cùng với Kem Ly. Tần Dương sừng sốt, ai nói vậy, tôi cũng, góc truyện audio.com. Không rõ lắm, Thệ Thủy, vừa thấy thông báo Kem Ly tặng hoa cho Y ở trên kênh thế giới, người chơi đều đang bàn luận xôn xao lắm, có vẻ như rất loạn. Tần Dương lập tức liếc mắt nhìn về phía kênh thế giới, quả nhiên một phút đồng hồ trước đó có tin Copenhagen đã tặng lạc hoa Y 999 đóa hoa hồng, hệt như khi mình tặng hoa cho A Tấn vậy. Trong thương thành, hoa hồng có bán từng bông mà cũng có bán theo bó, tuy rằng giá cả giống nhau, nhưng chỉ duy nhất loại vật phẩm 999 đóa hoa hồng mới có thể được lên TV. Lại nói, cũng không phải chỉ Thương Hỏa mới có thể tặng loại vật phẩm này, chẳng qua là vì giá cả quá đắt nên bình thường rất ít người mua tặng mà thôi. Thế nhưng, Hagen Dad vừa vặn là một trong số ít ấy, đã thế còn tặng ngay sau Thương Hỏa không đến một tiếng đồng hồ, khó trách khiến cho mọi người bùng nổ. Mặt khác, đoạn gian tình giữa Thương Hỏa vô tình và Lạc Hoa Y cũng trở thành một trong những nguyên nhân khiến cho đám game thủ chuyên hóng hớt sục sôi. Thế giới má lúm đồng tiền đại nhân, đờ mờ, hay gần đát muốn đào góc tường nhà vô tình hả? Thế giới thất Việt, cái gì gọi là đào góc tường nhà vô tình? Vô tình người ta có vợ rồi nhé, Lạc Hoa Y chả là cái đinh gì đâu. Thế giới yên chiết tuyết, Mỹ chỉ muốn nói rằng Kem Ly huynh làm rất tốt, tương đương. Thế giới Sanen, sao không thấy tiểu tiên A Tấn lên tiếng cướp đoạt tình nhân của người khác lại chỉ biết làm rùa đen rút đầu. Thế giới tiểu lộc cô nương, trên lầu có biết cái gì gọi là đạo lý hay không đấy? Người ta thân là chính thê TDN lại bảo cướp đoạt tình nhân. Làm kẻ thứ ba mà còn to mồm đến vậy à? Đúng là thói đời ngày sau. Thế giới vũ khởi, quá đúng, quá đúng. Thế giới tua rua màu xanh nhạt, Mấy vị lầu trên nói vậy có thể là do không thấy những gì đã được phơi bày trong topic bóc phốt gần đây chăng? Thế giới Hàn Bân, kỳ thực tôi rất thích y nha, có lần tôi đi dã ngoại đánh quái, nhỏ đó nhìn thấy còn tới giúp một tay chúc oai oai có thể tìm được trốn về bình yên nhé. Thế giới đến từ đảo Amen, topic nào thế, xin được phổ cập giáo dục tương đương xin được hóng hớt. Thế giới tua rua màu xanh nhạt, gần đây trên diễn đàn tình duyên của thần ma có một topic siêu hot. Thế giới vân đạm phong khinh, ầy, cái vòng đại thần thật là luẩn quẩn, cũng thực CMN loạn luôn. Diễn đàn, topic, Tần Dương khẽ nhíu mày. Đương nhiên, điều khiến Thệ Thủy chú ý không phải mấy tin vớ vẩn này, mà là... Thệ Thủy, mày muốn y tham gia chiến đội đúng không? Kem Ly hiển nhiên cũng tự lập một đội ngũ riêng, hôm qua tao còn thấy y và Kem Ly cùng đi ngắm cảnh trong rừng bàn đào. Hiện tại bọn nó có hơi thân thiết quá mức, chúng ta có nên lưu ý một chút hay không? Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì coi Lạc Hoa y như người nhà, nên bọn họ sẽ không đề phòng cô. Cũng có thể nói, hai năm chơi chung, Lạc Hoa y đã nắm được rõ ràng ưu khuyết của từng người cùng với chiến thuật hợp tác đoàn đội của bọn họ. Hiện tại, Lạc Hoa y thân thiết với người của thế lực thù địch tuy không phải không thể tiếp tục làm bạn với nhau, nhưng thời điểm đề cập đến lợi ích đoàn đội vẫn cần cẩn thận hơn, thậm chí trong tình huống đặc biệt bọn họ còn phải tránh né. Khó nói lắm, hiện tại chỉ thấy Kem Ly tặng hoa cho y, cái này cũng chẳng có gì bất bình thường cả. Dưới tình huống, gocchuyenaudio.com không có đáp án chính xác thì đừng vội đưa ra kết luận, dù sao Lạc Hoa cũng chơi với chúng ta tương đối lâu. Tần Dương hiếm thấy mà nói giúp cho Lạc Hoa y. Thệ Thủy, ý của chú mày là y đang sử dụng mỹ nhân kế để thám thính tình hình quân địch. Tần Dương không cho là như vậy, nhưng ý tứ thì cũng na ná thế thôi. Dựa vào những gì hắn biết về Lạc Hoa, chung quy vẫn cảm thấy cô gái này sẽ không dễ dàng thay đổi. Có thể tinh thần sẽ sa sút thế nhưng trước đó không lâu mới tỏ tình với mình, nay đã vội vàng thả thính chơi trò ái muội cùng thằng con trai khác thì hoàn toàn không phải phong cách cô nàng. Trong mắt Tần Dương, Lạc Hoa có chút giống với một người bạn cùng nhóm lâu năm, cho dù không có mình thì vẫn còn mối liên quan với bọn Thệ Thủy, Cửu Điện Hạ. Đương nhiên, bất cứ kẻ nào cũng có quyền theo đuổi cô, nếu hơi gần đắt thật tâm đối đãi với Lạc Hoa, hắn đương nhiên thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Thương Hòa, cứ quan sát thêm đi, hoặc là đến lúc đó ông ra mặt hỏi thẳng cũng được. Thệ Thủy, tao cảm thấy mày hỏi thì tương đối ổn hơn chứ. Chuyện Lạc Hoa tỏ tình với mình, Tần Dương không nói cho một ai, hắn lo ngại tới lòng tự trọng của con gái người ta, do đó hiện tại cũng không tiện đem ra làm cớ chối từ Thệ Thủy, chỉ ậm ừ đáp ứng một câu, nhưng trong lòng lại nghĩ sẽ bảo Cửu Điện Hạ đi hỏi, vì thế thuận miệng nói. Gần đây Cửu đang làm gì, tình huống đã khá hơn chút nào chưa? Thệ Thủy, ban ngày mới online, nghe nói chạy tới phiêu hương lầu ở Hoàng Thành dùng cả ngày để tán tỉnh một đám NPC kỹ nữ, hiện tại thận hư nên off rồi. Thương Hòa, cách chương.